Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 52, Bắc Vương cũng quá điên cuồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Vương đại hạ nắm Bắc Vương đao đi tới, thân hình hắn cao ngất, tuấn tú bất phàm, nói năng có khí phách. Bảo tông chủ Liệt Dương Tông đỡ lấy ba đao, không phải là muốn khoan thứ tông chủ Liệt Dương Tông, mà trong lòng vô cùng tự tin, muốn trong vòng ba đao chém giết đối phương. Bắc Vương cũng quá điên cuồng đi. Bắc Vương bước vào siêu phàm cũng mới chỉ nửa năm đi, tông chủ chắc chắn có thể đỡ được. Đại trưởng lão Lỗ Nhạc và các trưởng lão khác của Liệt Dương Tông nhìn nhau, không ức chế được vẻ mừng rỡ như điên. Sở Ninh là Bắc Vương cao quý, làm bọn họ tuyệt vọng một hồi. Nhưng bây giờ, Bắc Vương khinh thường Phạm Huyền Cơ, nếu qua ba đao, Phạm Huyền Cơ vẫn còn sống, Bắc Vương sẽ không tiện ra tay lần nữa. Nhưng mà, biểu cảm trên mặt Phạm Huyền Cơ lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong mắt ông ta, không phải là Sở Ninh cầm đao đi tới, mà cầm theo một mảnh núi thây biển máu, đao khí và sát khí gào thét như chân. Long đang không ngừng va chạm nội tâm của ông ta. Mỗi lần Sở Ninh bước một bước, đao khí đều sẽ mạnh lên, mang đến cho ông ta cảm giác không thể địch nổi. Đao pháp của hắn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, trong lòng Phạm Huyền Cơ dâng lên sóng to gió lớn. Sở Ninh vẫn chưa rút đao, ông ta đã rơi vào thế bất lợi. Phạm Huyền Cơ, ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng là siêu phàm tuyệt, ngươi sợ hắn sao? Tiếng nói âm trầm của Tiểu Minh Vương truyền đến. Nghe vậy, Phạm Huyền Cơ hít sâu một hơi, chân nguyên bộc phát, hội tụ vào hai bàn tay. Ngay lập tức, hai tay ông ta như hai đám mây đen, đè ép không khí, không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoàng, khiến thân hình khách khứa xung quanh lay động, nhanh chóng lui lại. Nhân đồ cũng bảo vệ Sở Giao lui về phía sau. Cường giả siêu phàm cảnh đã thoát khỏi phàm thai, chỉ là thức mở đầu mà thanh thế của Phạm Huyền Cơ đã cực kinh người. Đây là siêu phàm võ kỹ Lưu Vân Thủ. Lỗ Nhạc vui vẻ, Phạm Huyền Cơ mới vào siêu phàm đã có thể dùng siêu phàm võ kỹ, phần thẳng chắc chắn tăng lên nhiều. Bụi đất tung bay, khe hở giống như mạng nhện hiện ra, bùng nổ cùng lúc với Phạm Huyền Cơ, quét ngang như sóng thần. Keng, cho khoảnh khắc, tiếng lưỡi mác cọ sát vang vọng. Chỉ thấy Bắc Vương đao trong tay Sở Ninh hóa thành một đạo u quang, chặn ngang trước người, ngăn trở Lưu Vân Thủ của Phạm Huyền Cơ ép tới. Chân nguyên trong hai bàn tay Phạm Huyền Cơ chốt xuống, lại không thể tiến thêm một phân, tất cả lực lượng như đá chìm đáy biển. Cái gì? Phạm Huyền Cơ giật nảy mình. Cách chương.